Phong Thần Châu, chương 2433, hắn chính là Tần Ninh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo Thiên Hành tiếp nhận thi thể, nhìn bốn phía. Tần Ninh lúc này đảo mắt nhìn xung quanh, ngươi là người phương nào? Kim Hoa Đô lúc này nhìn Tần Ninh, hừ lạnh nói, là các người ra tay. Tần Ninh nói với ngữ khí bình thản, nhưng không có chút cảm tình nào. Đạo Thiên Hành nghe đến lời này thì đem thi thể của Vương Khiếu không rời đi. Vị đại gia này đang giận dữ. Nhóc con, bớt xen vào chuyện mà ngươi không nên nhúng vào đi. Kim Hoa Đô hừ nói, Kim lão lâu chủ, không phải nói nhảm với hắn làm gì, giết là được. Thiên Thương Kình ngạo nghễ nói, ông là người của Kim Ô Lâu. Tần Ninh lúc này nhìn Kim Hoa Đô, diễu cợt. Kim Vân Bình là gì của ông? Vân Bình, xem ra ông biết, Tần Ninh đạm mạc nói. Kim Ô Lâu chết sạch rồi, lão già à, ông cũng đi theo mà làm bạn đi. Cái gì? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Kim Hoa Đô trở nên hoảng sợ, chết sạch, làm sao có thể? Kim Vân Bình là cảnh giới sinh tử nhị kiếp, làm sao có thể? Tần Ninh những người khác, hừ nói. Hiện tại chưa có thời gian tính toán với các người, rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì, ta sẽ tra xét tinh tường, nhị ca ta mà gặp chuyện không may thì các người sẽ phải chôn cùng. Tần Ninh nói xong thì lập tức tung người xuống hố sâu, bóng dáng biến mất tăm, hiện tại đúng là không có thời gian nói nhảm với đám người kia, nhị ca quan trọng hơn. Thiên Vấn Hành lúc này nhìn bốn phía, mất bình tĩnh nói. Người này chính là Tần Ninh, hắn chính là Tần Ninh, mọi người sửng sốt. Người này tủ đoạn thông thiên, chém giết Tả Ưng Hùng, không thể để cho hắn được đi. Thiên Thương Cách Chương.